Đời tu sĩ như nhãn quá trường không, mỗi khi làm việc đều không lưu anh, chí nguyện độ sanh luôn đong đầy nhiệt huyết. Tuổi trẻ hôm nay nên cất bước lên đường, dù gian khó dù phong ba vẫn bền lòng, không nhục chí đấng trường phu, phục vụ chúng sanh là cung dương chư Phật, soi sáng đời bằng một lối đi chung, là cống hiến, là lợi sanh, là cho đi không hề suy tính, dấn thân vào khắp chốn nơi vùng sâu, giúp cho người vượt thoát với niềm đau, tìm được cho mình một lối đi tươi sáng, trái tim thiện nguyện luôn vững vàng hạnh thiên, không mong cầu không suy tính câu thiệt hơn, không lo lắng nhục vinh hay thành bại, xin giữ tâm lành làm sứ giả Như Lai, ngày ngày tu học tháng tháng dân thân ban hoàng pháp sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tọa tự chùa Vĩnh Tường. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày hôm nay ngày mùng chín tháng mười một, tất nhiên là ngày 21 tháng 12 năm 2012. Như vậy thì nghe là thượng tọa nói là bữa nay có mấy cái đạo tràng ta không dám đi, người ta sợ trời sập không dám đi, đồn dữ lắm đó quý vị. Hổm gầy thầy cũng gọi là rất là khổ tâm cái chuyện này. Nhờ Phật tử thì đi mua mì thủ, mua đèn cầy thủ, làm cho người ta đi mua mì cứu trợ không có mì mua luôn. Ở Cà Mau đi kiếm thùng mì mệt luôn, mua trơn rồi nha quý vị. Rồi thủ sáng nay tối trời tối đất 3 ngày, bắt đầu từ sáng nay sao sáng dị thức dị ra, thấy ánh sáng hên quá còn mặt trời. quý vị, bởi mình Phật tử á, quý vị cứ là ai nói sao tin vậy, dễ thương lắm. Quý vị, cho tự nhiên tối nguyên cái mặt trời ba lớn đó, ai lấy cái gì che mà tối nổi quý vị, mà tối bây giờ tối 3 ngày 3 đêm đó chứ. Quý vị, nên chúng ta sống ở trên thế gian này á quý vị, mình chỉ tin vào Đức Phật và tin vào cái khả năng của mỗi con người chúng ta tu tập thôi, còn tất cả các cái khác thì mình nghe, thì mình nghe mà giống như cái bài báo vậy đó, mình nghe cho vui. Còn chuyện tin thì Đức Phật dạy trong kinh đây, ai nói đừng tin, nghe kiểm chứng xem trước xem sau, xong đâu đó có cơ sở, đâu đó có tính thuyết phục thì chúng ta hãy tin tưởng, nhưng mà đừng có sự hoảng loạn ở đây nha quý vị. Nên con của nhà Phật thì chúng ta không có sợ gì cả quý vị, tại vì Đức Phật đã dạy rằng nếu mà cái người nào chúng ta tin tưởng Phật pháp thì có long thần hộ pháp che chở. Mà sau khi Đức Phật Thích Ca thành tựu đạo quả với cội bồ đề đó, ma vương mới xuống phá. Nên là ma vương mới nguyện câu rằng nếu sau này có ai phát tâm tu tập theo đạo Phật cách chân chính thì có ma dương, ma dân, ma nữ xuống phá. Thì lúc đó 7 bộ 8 bộ thần kim cang, trời rồng dạ so, càn thác bà, khẩn na la, ma hầu la già, nhân phi nhân, tất nhiên là có 8 bộ thần kim cang đi xuống mới nguyện rằng nếu từ đây về sau một người nào phát tâm tu theo Phật pháp chân chánh bị ma vương, ma dân, ma nữ quấy phá thì chúng con sẽ đến thủ hộ và độ cho người tu tập đó thoát khỏi lưới ma. Như vậy thì có long thần hộ pháp là bát bộ thần kim cang. Mà quý vị mới thấy là trước cái cổng chùa mình có ông le lưỡi, ông cầm kiếm đó, đó là ông tiêu diện và hộ pháp, tức là đại diện cho các vị thần kim cang hộ Phật pháp. Đó quý vị. Như vậy thì mình không có lo. À, mình lo mình có tu đi quý vị. Có tu thì các ngài gia hộ à. Xung quanh chúng ta là gần nhất là Long Thần Hộ Pháp. Còn thâm trầm ở phía bên sau thì các vị Bồ Tát, chư thiên các tầng trời và mười phương chư Phật gia hộ. Nếu chúng ta có tu tập, có niệm Phật, chúng ta niệm Phật thì có kim cang hộ thể, niệm Phật có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, có chư Đại Bồ Tát Phóng Quang gia hộ, nếu người nào thành tâm niệm Phật. Tại vì nếu chúng ta niệm Phật tùy vào cái tâm niệm của mình, nếu mà tâm niệm của mình có ảnh hưởng bảo từ mặt trời không? Hả? Cái chui hả? Vì để xích xích ra đi, chờ sợ bảo từ nó đang xuống hay gì mà giật giật sống dữ ha. Sợ ảnh hưởng bảo từ. Đó không quý vị? Nên thầm khi cũng nghi bảo từ trường mặt trời đang xuống nó giật cái bực sống nó cũng giật. Đó không quý vị? Nên chúng ta là có tu thì có Long Thiên Hộ Pháp che chở thôi. Đó không quý vị? Chúng ta không sợ gì hết. Thì cái điều đó mà mình biết được thì được Đức Phật nói ở trong các cái kinh, và nhất là lịch sử của Đức Phật. Như vậy thì người Phật tử á, chúng ta sợ nhất là mình không có phước báo, không có công đức mà tu hành thôi. Còn nếu có phước báo, có công đức tu hành á quý vị, đi đâu nó không mất chứ nha. Chúng ta mất thân nhưng chúng ta không mất phước. Chúng ta mất thân nhưng chúng ta không mất công đức, nghe không quý vị? Tại vì công đức và phước báo nó được lưu lại trong biển A Lại Gia Thức chúng ta, với cái hình thức á là nó lưu thành trong cái biển gọi là tàng thức nó chứa trọng. Khi mà mình đi trong sanh tử luân hồi á, nếu gặp đủ nhân duyên và hoàn cảnh thích hợp thì tất cả phước báo công đức nó sẽ thành những cái quả báo mà nó trổ ra đến chúng ta. Nếu phước báo và công đức thì cái quả báo rất là an vui, rất là an lạc. Còn chúng ta gieo nhân á là đau khổ cho chúng sanh, tức là người ta làm tội đó, thì quả báo đến cho mình đó quý vị, rất là đau khổ. Nên người mình sống ở đây nè, tất cả đều do quả báo hết á. Đâu phải là tự nhiên mình xấu đâu quý vị. Đâu phải tự nhiên mình đẹp. Đâu phải tự nhiên mình giàu. À, đâu phải tự nhiên mình nghèo. Chà, bảo tự xuống sao mà mình là từng chập nha. Như vậy thì là con người ta không phải ngẫu nhiên là mình giàu, mà cũng không phải ngẫu nhiên mình nghèo. À, quý vị. Không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta đẹp, mà không phải ngẫu nhiên chúng ta xấu. Không phải ngẫu nhiên là chúng ta sống dài, không phải ngẫu nhiên chúng ta chết yểu. Không phải là ngẫu nhiên chúng ta bị bệnh, là không phải ngẫu nhiên là chúng ta khỏe mạnh. Không phải ngẫu nhiên là mình nói người ta nghe. Không phải ngẫu nhiên là mình nói người ta không nghe, tức là có quyền lực hay không. Không phải ngẫu nhiên là mình sanh trong gia đình an ổn quá vậy. Còn không phải ngẫu nhiên là sanh ra trong gia đình là quậy quá trời quậy luôn. Đánh bài, đánh số đề, đá gà, cá độ đá banh, nhậu, karaoke, đua xe, xì ke, ma túy, không có gì làm cho gia đình tan nát hết nè. Không phải ngẫu nhiên sanh cho gia đình đó đâu. Như vậy thì tất cả các cái người ta tưởng chừng như là ngẫu nhiên, tưởng chừng như là các cái chư thần định đoạt điều đó. Cho đến khi Đức Phật thành đạo quả với cội bồ đề á, Đức Phật chứng được chín thứ mà thế gian này chúng ta chưa chứng được. Có nghĩa là Đức Phật đạt được gọi là chứng đắc á, gọi là tam minh và lục thông. Đức Phật ngài chứng được 6 cái pháp thần thông. Thứ nhất là thiên nhãn thông, thứ hai là thiên nhĩ thông, thứ ba là tha tâm thông, thứ tư túc mạng thông, thứ năm là lậu tận thông. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông, có 6 cái thần thông. Và có 3 cái món minh. Minh tất nhiên là hiểu biết á, là biết hơn người, sáng. Như vậy thì ngài chứng được 3 cái minh là thiên nhãn minh, là lậu tận minh và túc mạng minh. Tức ngài chứng được 3 cái minh đó quý vị. Do hành cái vũ trụ nào quý vị, hành tinh nào được hình thành và hành tinh nào quý vị, ngài thấy được các cái loài có thân, loài không thân, loài có tưởng, loài không tưởng, loài hữu tình, loài vô tình, ngài đều thấy biết được hết. Và sanh loài này đi qua loài khác như thế nào trong một dòng luân chuyển của sanh tử luân hồi mà nó đương với nhau rất là phức tạp, ngài đều thấy hết quý vị. Nên từ đó ngài kết luận một điều, tất cả không phải do ngẫu nhiên mà đều liên quan tới quả báo cả. Đó là gì? Chứ không phải là ngẫu nhiên. Ngày xưa khi Đức Phật ngài chưa đắc đạo với cội bồ đề á, thì người ta mới tính đâu á, mình đẹp á là do nữ thần sắc đẹp ban cho mình. mình giàu có là do mấy anh em ông thần tài cho mình tiền. Mình á là bị là mình thọ mạng á là do ông thần thọ mạng ông đảm trách. Mình á bị người ta ghét mà không có tình yêu á, vậy là do nữ thần tình yêu không có thương mình, lấy hết không cho miếng tình yêu nào hết, nên mình á yêu người ta không, không ai yêu mình á. Nghe không? Rồi á là mình là khỏe mạnh đó quý vị, là do cái ông thần về sức mạnh á, ông sẽ cho mình miếng sức khỏe thảy vô cái tự nhiên mình gồng lên như Lý Đức chứ. Người ta tính đâu là các cái vị thần chủ trì có trách nhiệm là một nhiệm vụ nào đó ở trong cuộc đời. Nên chúng ta là thờ các cái vị thần đó là tự nhiên là chúng ta đạt được điều đó. Thờ cúng á quý vị, nếu chúng ta là muốn sắc đẹp á, khỏi đi Thái Lan phẫu thuật, chỉ thờ nữ thần sắc đẹp thời gian sao chúng ta đẹp à. Nếu mà chúng ta muốn có tài á, chúng ta thờ mấy em thần tài, cúng thường thường tự nhiên chúng ta có tài à. Nếu chúng ta muốn sống hoài không chết đó, thờ ông thần thọ mạng đó, phước lộc thọ ba không? Đâu có gì mình thờ đó, tự nhiên mình có phước, có lộc, có thọ à. Không có gì. Nhưng mà người ta phát hiện được điều có gì? Thờ á, nữ thần sắc đẹp mà cuối cùng mình cũng nổi mụn không à. Thờ thần tình yêu cũng bị chồng có vợ bé. Kỳ gì? Thấy không quý vị? Thấy không? Mình để ý rồi phải không? Ta thờ các cái vị đó thì cái vị đó phải bảo vệ mình chứ. Thấy không quý vị? Như tại sao lại là mình thờ người ta mà người ta không có bảo vệ mình đó quý vị? Như vậy thì có vấn đề. Phải không? Mình ra cái này có vấn đề. Dân gian mình tin tưởng có vấn đề quý vị. Và Đức Phật Ngài chứng đạo ở dưới cổ Bồ Đề, Ngài mới thấy được xuyên suốt của quá trình đó rồi. Nên Ngài thấy là cái này là không phải vậy. Tất cả đều do phước báo mà hình thành hết. Thấy không quý vị? Nếu chúng ta muốn đẹp á, thì không phải là thờ nữ thần sắc đẹp. Mà chúng ta muốn đẹp quý vị là trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy. Muốn đẹp, đem bông cúng Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật. Thấy không quý vị? Trang hoàng điện Phật. À, trong đó có dân đèn cho Phật nữa quý vị. Đẹp tuyệt vời. Nếu ai mà đem bông cúng Phật thường thường á quý vị, kiếp sau sanh qua tiệm đem thấy đâu. Vô toàn là mấy cái chỗ diễn viên điện ảnh với thời trang không à. Nè quý vị, ta nhìn mình một cái một á là người ta xỉu liền. Chứ đâu phải là bây giờ mình nhìn mình cái một là người ta chán chết đâu. Nè quý vị thấy không? Do đó mà mình muốn đẹp là mình có cái quả báo của đẹp. Nên Đức Phật Ngài dạy rằng không ai mà ban cho ta một cái điều phước báo trong cuộc đời này hết, mà chính chúng ta tự làm ra quý vị. Cái bí mật nó nằm ẩn tàng ở phía bên trong qua cái định luật nhân quả. Mà tất cả chúng sanh đau khổ, cái nguyên nhân lớn nhất của đau khổ là chúng ta bị vô minh á. Vô minh là gì? Chữ minh á là chữ Hán, hợp lại á là bằng chữ nhật với chữ nguyệt. Nhật á là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Ban đêm mặt trăng sáng nhất, ban ngày mặt trời sáng nhất. Như vậy chữ minh á là chủ trị cả ngày cả đêm gì cũng sáng hết, nên hợp lại thành chữ minh. Chữ minh có nghĩa là chữ sáng suốt. Như vậy thì nguyên nhân của tất cả đau khổ trên thế gian là tại mình không hiểu biết. Không hiểu biết á, nói chung là từ thế gian người ta gọi cái từ thì nó hơi là khó nghe chút, ta gọi là ngu. Ở trong thế gian á, không hiểu biết có nghĩa là gọi là ngu. Trong nhà Phật á, gọi từ Hán gọi là vô minh. Minh là sáng, đó quý vị là hiểu biết. Bây giờ vô minh á, là không hiểu biết. Như vậy á, thì cái người vô minh họ làm bậy không à. Đó quý vị, họ muốn đi tìm hạnh phúc cho mình mà họ đi cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Cướp đoạt hạnh phúc người khác thì cái quả báo sẽ đem lại mình mất hạnh phúc. Nhưng mà họ muốn tìm hạnh phúc cho mình bằng cách cướp đoạt hạnh phúc người khác. Như vậy cả đời không bao giờ có được hạnh phúc. Đó quý vị, vô minh quá đi. Đó quý vị, họ là ghét người ta, bắt đầu họ âm mưu họ đi hại người ta. Đó quý vị, tìm cách hại nè. Ghét người này quá ta để xe Honda đó quý vị, đem cái cây kim chích lủng bánh xe. Ghét quá. Đó quý vị, để cho người ta thiệt hại. Ai ngờ đâu chính cái tâm niệm mà mình muốn hại người ta đó quý vị, thành cái tâm niệm ác gọi là ý ác. Đi đến lời nói ác, đi đến hành động ác đó quý vị. Mình hại người ta chưa được, chết đi đọa tuốt địa ngục. Mình hại người ta cuối cùng á quý vị, quả báo tới mình. Hại người ta chưa đọa xuống địa ngục nữa, giật mình tỉnh giấc quý vị, thấy ở bên ngoài có ổ khóa, xong có xong nè chồng á, lửa nó đốt chứ nãy đốt lên nè quý vị. Hại người ta cuối cùng ta không bị gì chứ mình bị. Đó, quý vị thấy không? Như vậy hại người ta cuối cùng hại ai? Hại mình. đó quý vị, vậy vô minh quá phải không? Đó quý vị, mình gọi vô minh cho nó sang sang chứ gọi ngu quá. Ai làm kỳ vậy? Bây giờ ví dụ nè, mình giận người ta, quý vị nổi giận lên đùng đùng đùng đùng luôn, chửi mắng người ta, đó quý vị, rồi âm mưu hại người ta, nổi giận lên. Bây giờ mình nổi giận lên cái bắt đầu là cái bao tử mình nó ngang ngang đây nè, trong cái ống mật mình đó, nó tiết ra chất tiêu hóa đó quý vị, nó không đủ nữa, nó ngang ngang này, bắt đầu trái tim mình đó, nó đâm, nó đập lên nhanh hơn bình thường, và máu mình nó trào từ dưới, nó trào lên đỏ mặt chứ, gọi là lên máu và nhồi máu cơ tim đó quý vị, ngang ngang bao tử đó quý vị, đi đến là viêm loét bao tử, thần kinh thực vật. Rồi mình giận đó quý vị, đầu mình buồn, mình rầu, buồn rầu á, tóc mình bạc sớm, da mặt mình nhăn, tướng mình xấu quá. Như vậy giận ta cuối cùng á quý vị, mình bị nhồi máu cơ tim, lên máu, đau bao tử, bị suy gan, suy thận, không quý vị, rồi á là mặt nhăn, rồi tóc bạc, không quý vị, giận ta cuối cùng á mình đảnh đủ chân à. Như vậy vô minh quá, không quý vị thấy không? Mình muốn giận ta, muốn hại ta, cuối cùng lại hại mình nữa, không quý vị, vô minh. Nên Đức Phật dạy để mình biết điều đó rồi, mình biết là mình hết vô minh nè. Giận ta chi quý vị, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Như vậy Đức Phật dạy quý vị là trong lục độ ba la mật, trong đó có nhẫn nhục ba la mật. Thì cái người mà nhẫn nhục nó đi đến cái bờ giải thoát. Nó quý vị, nhẫn nhục cái thứ nhất là sống trên thế gian quý vị, mình không già, không bệnh, không chết. Quý vị có coi phim là Thần Điêu Đại Hiệp không? Của Kim Dung á. Trong đó có một nhân vật đó quý vị, ngủ trên cái cọng dây toàn tan, quý vị biết ai không? Ai biết tặng phần quà liền. Có người nữ ngủ trên cọng dây. Không quý vị, ai giơ tay lên? Rồi xin mời. Con chàng phá tay. Chứ hỏi kinh Nhật Tụng chứ không thuộc quá à. Hỏi kinh đó. Dạ con không biết. Hỏi kim kiếm hiệp cái là ngay liền đó quý vị. Dính liền thôi cũng tặng phần quà. Tiểu Long nữ đó quý vị, là nằm trên cọng dây ngủ không à, mà phải luyện được cái phép thần thông đó quý vị. Luyện được phép gì biết không? Là trẻ mãi không già. Hoài hoài vậy không quý vị. Tức trẻ mãi không già. Nên quý vị là đi ăn cắp cái bí kíp của Tiểu Long nữ. Quý vị liền đi, là không bao giờ là già hết trơn á. Nên là khỏi cần thích kem thích phấn gì trơn, khỏi căng căng da mặt gì mất công lắm. Thấy không quý vị? Khỏi là chồng răng vậy cho nó điều băng à. Như vậy đó thì là Tiểu Long nữ có cái môn là luyện trẻ mãi không già. Như vậy là muốn tìm Tiểu Long nữ là quý vị phải tìm cho bằng được ra là ông Kim Dung. Thấy không quý vị? Tại ông viết ra chuyện Tiểu Long nữ nên mới biết cái bí kíp đó là cuốn nào. Nhưng mà ông Kim Dung chắc tìm không có đâu. Thôi kệ, đi coi phim đỡ đi. Đó quý vị, nên là người ta muốn trẻ mãi không già, khỏi cần luyện phép của Tiểu Long nữ đó quý vị. Mình nguyên nhân già là do đâu? Già sớm đó quý vị là do đâu? Là do chúng ta buồn phiền hờn giận mà sanh ra đó. Đó quý vị, buồn riết cái da mặt mình nó nhăn nheo chân chân chim không à. Đó quý vị, bắt đầu cái mặt mình nó tàn nhang. Nhang cấm không quý vị, nó rụng chống ly hương mà nó không rụng rụng mặt mình. Đó không quý vị. Chân chim á, chim nó không bước đất mà bước mặt mình có những cái lằn chân chim nè. Đó quý vị, tàn nhang tùm lum hết trơn, quý vị thấy buồn không? Nên khi á mà chúng ta đem cái rương ra chúng ta coi á, hồi mà mình 15, 16 quý vị, đẹp biết chừng nào không? Còn bây giờ mình lên tới 7, 80, 60, 70 rồi quý vị. Bắt đầu mình nhìn cái đây, mình mà còn ái ngại nó không chứ người ta. Quý vị thấy không? Nên á, con người của chúng ta sống ở trên thế gian này, đâu quý vị, khổ là cái gốc của nó là do vô minh mà sanh ra đó. Vậy thì vô minh là gì? Vô minh tức là chúng ta không có sáng suốt. Không có sáng suốt đó quý vị, tại sao chúng ta không có sáng suốt? Tại vì chúng ta không biết được giáo lý của nhà Phật. Giáo lý nhà Phật là cái con đường sáng suốt để đưa nhân sanh thoát khỏi những vô minh đó. Nên học giáo pháp của nhà Phật, tu tập theo giáo pháp nhà Phật, người ta không buồn, không vui, không hờn, không giận nữa quý vị. Thì cái đó người ta gọi là an lạc đó quý vị. Nên tu ngàn an lạc đó, các chùa đó quý vị. Mai mốt chúng ta qua chùa của Thượng Tọa mặc áo nâu á, Nếu quý vị quên tên gì xin lỗi ngài. Yeah, thì gọi là thượng tọa áo nâu. À, đi bển là ngày mùng mấy? À, ngày 20 tháng này nè, là có thọ bắt quan trai tu tập ngày an lạc ở bên đó đó. Nếu quý vị qua đó tu ngày, mình mới thấy cái phước báo rồi đem lại. Tu tập từ từ từ nó hết vô minh nè, à, quý vị từ từ hiểu biết ra, từ từ hết vô minh. Mà hết vô minh á thì là chúng ta không còn buồn vui hờn giận gì hết trơn á, nên nó khỏe lắm. Đó quý vị thấy tức anh ách là mình tức ta cái ban đêm mình tàu lăn qua lộn lại. Có cô Phật tử đâu đi chùa, không đi chùa đâu nửa tháng lại vô quý vị thấy tướng. Đó quý vị, nên là khóa coi mình có thử thách đó, coi mình có giận không quý vị. Con nhà Phật phá phá không giận cười. Đó quý vị không sao chứ, cho một chàng pháo tay bình thường. À, quý vị dầu cho đứt ngang điện luôn, nói không luôn không sao nữa, quý vị không giận, dứt khoát không giận. Đó quý vị. Do đó mà khi mà chúng ta tu tập được ngày, bắt đầu chúng ta có cái trí tuệ. Đó quý vị, và có trí tuệ thì hết vô minh. Mà hết vô minh ta hết đau khổ. Nên nói cô Phật tử quý vị đi đạo tràng đâu nửa tháng không thấy mặt. Vô trong đạo tràng tu tập lại đó, sao thấy hai mắt nó đang thui mình hủng sâu vậy á. Cái mặt cái cốt lại trơn á quý vị, cái tướng đi khum khum hỏi sao vô dữ vậy, là cô bảy cấp này thầy con giận vô con buồn nói gì lắm, con buồn con không ăn không ngủ gì được hết trơn á, nên có nửa tháng trời mà con tiều tị tới cỡ này nè, xin thầy cho con cái pháp nào cho con đừng có giận đừng có buồn dâu con nữa thầy ơi, chứ con buồn kiểu này con chết luôn quá à. Con ngủ không được, con ăn á thì con ăn con không được, con nhìn mặt nó cái là con ứa gan lên. Nên là con buồn nó vậy lắm. Nên quý vị thấy không, buồn ta mà mình nhìn con dâu quý vị, nhìn thấy con dâu cái là nó mưng mẩn mập nó ăn ngủ tốt khỏe re, còn mình buồn nó mà hai mắt mảnh thục vô trong đây nè. Đó quý vị, ban đêm mới nằm lăn qua lộn lại đâu ngủ đâu. Đó quý vị thấy không, nhất là mấy người mà lên máu mà không ngủ chừng 4-5 đêm bứt liền. Đó quý vị, còn 5-6 đêm 7-8 đêm cái kiếm ở đây không có đâu, kiếm vô nhà cốt á có chồng á quý vị, buồn rầu riết nó lên máu, lên máu đứt chứ sao. Đó quý vị thấy không, do đó mà chúng ta đừng có buồn rầu gì ai chừng á, trẻ mãi không già như tiểu long nữ, gặp ai mình cười cái quý vị tiểu long nữ liền. Đó quý vị thấy không, thoải mái, một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ mà. Nên mình cứ uống hoài viên viên ngày, uống mấy chục viên luôn, mấy trăm viên, rồi gặp ai mình cười cái một viên, thấy không, một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ chứ tới mà dĩ chứ không phải ăn viên. Nụ cười bằng dĩ có nghĩa là chúng ta là an ổn vui vẻ quý vị, tất cả các cái thì không có gì làm bận lòng mình hết trơn á. Do đó mà Đức Phật Di Lặc á, lúc ngài thành đạo Bồ Tát, tức là Bồ Tát Di Lặc là Bố Đại Hòa Thượng đó, ngài đi đâu ngài cũng cười chứ á, hoan hỷ hoan hỷ hoan hỷ. Nghe không quý vị, ai chửi hoan hỷ, ai mắng hoan hỷ, ai khen hoan hỷ, ai chê hoan hỷ hết á. Ngài nói là hà tất phải kinh tâm, không có gì mà phải lo sợ gì đấy chứ quý vị. Kinh tâm tức là kinh hoàng tâm mình phải lo sợ, giống như ngày 21 tháng 12 nè quý vị ơi. À, thầy ơi thầy con sợ quá thầy ơi, 21 tháng 12 có tận thế không thầy? Mô Phật không biết, chưa tới sao biết. Nghe không quý vị, chuyện trời đất chưa xảy ra là sao không biết được. Nghe không quý vị, nên á là tận thế gì không thì không biết. Nhưng mà là chúng ta giận dâu cái ngày mai đi vô hòm tận thế đó. Đó không có gì, buồn phiền mai mốt vô hòm tận thế đó. Đó không có gì, còn ở dưới Cà Mau lo ngày tận thế nên nghỉ đi làm quý vị, nghỉ trước một tuần. Ở từ Sài Gòn đi về một tuần á quý vị, qua rồi không có tận thế mà không có tiền xài, tận thế thiệt rồi đó quý vị. Tết mà không có bằng bạc đâu là tận thiệt rồi đó. Đó quý vị, nợ mà nó lại nó đòi chốc da lưng là tận thiệt luôn rồi đó. Phải không? Tận thế chưa tận nữa, mình tận rồi. Tự nhiên làm Sài Gòn ngon lành đó quý vị, đi về gặp cha gặp mẹ, chia tay ngày tận thế, nghỉ từng lên trên ta đuổi việc tận thế rồi. Quý vị đi lang thang rồi tiêu. À, quý vị. Thôi ba chuyện tào lao, ngày mai tận ngày nay mình cũng làm. Đó quý vị. Ở bên Nhật á, bữa trước thầy đi giảng bên Nhật, quý vị thấy bà già 80 tuổi đi làm á, đi dán dép nè. Hỏi cụ ơi, cụ retire, cụ về hưu rồi, cụ không nghỉ đi, cụ bỏ cụ túng tiền hả gì đi làm. Không, tôi tiền ngân hàng thiếu gì thầy ơi. Hỏi này, tiền ngân hàng thiếu gì sao đi làm? Là tôi ăn tôi làm à, tôi còn ăn tôi còn làm nó quen rồi, chứ tôi không cần tiền. Nhưng mà tôi làm tôi còn ăn còn làm, lòng tự trọng của người ta quý vị, có nghĩa là mình còn ăn là mình còn phải làm. Đâu quý vị, không dựa dẫm vào ai hết. Còn bệnh đây nhầm người, quý vị ơi, có Việt Kiều cái nguyên nhà không ai làm chứ á. Lo xin tiền Việt Kiều không mà Việt Kiều mà lỡ mà thất nghiệp cái một là đi luôn hết trơn. Đó, do đó quý vị khổ lắm. Chị ơi chị hai, em ở bên đây đi học lái xe không có tiền. Chị hai và em bệnh gần chết không có tiền đi khám bệnh đó, quý vị ở đây hát karaoke không á. Ở đây điện thoại nói chuyện dơ dơ bệnh đó, quý vị đầu dây kia. Thôi mình ở đây cũng khổ lắm á quý vị. Tối ngày đi đua xe không à. Trời ơi, em chạy ra ôm không có tiền mua xe. Chị mua cho em chiếc xe chạy gì? Xe ở bên đây xe gì chị chạy em đã ôm được em. XH chạy đã ôm á thì nó mới đầm. Còn mà rứ mà future chở xuống mà quay alpha rồi chạy nó tưng tưng bánh chạy không có im. Mua XH không thôi A còng á em chạy mới được. Còn mà mấy khác chạy nó không hay. Có gì? Ở gì thức dữ không à. Do đó mà chúng ta mới thấy là cái vô minh là người không sáng suốt quý vị. Thì làm sao mà cho chúng ta được sáng suốt quý vị? Nếu một người nào sáng suốt quý vị có trí tuệ rồi thì không còn đau khổ nữa. Người có trí tuệ quý vị, ta sẽ sanh đi tất cả các cảnh giới người có trí tuệ rồi. Ta đi vào các tầng thiền định người có trí tuệ rồi đó quý vị. Ta sẽ biết cách để ta hóa giải những đau khổ tự thân cho mình và đau khổ cho chúng sanh. Đó là trí tuệ của nhà Phật. Vì quả báo nào để đi được đến trí tuệ đó quý vị? Cái thứ nhất là ta phải thiền định. Tất nhiên là mình ngồi thiền nhập định, giới sanh định, định sanh tuệ, thiền định sanh trí tuệ thì có trí tuệ hết vô minh đó quý vị. Cái thứ ba nữa là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Thâm nhập kinh tạng là gì? Là mình đọc kinh, tụng kinh, nghe băng đĩa, băng giảng sáng ra rồi áp dụng những lời Đức Phật dạy vào trong cuộc đời này chúng ta có trí tuệ. Đó quý vị. Giống như là bài kinh Đức Phật dạy là đừng có tin ai cả. Dầu cho người đó là một người già, dầu cho người đó là một bậc tôn túc, dầu cho người đó là người giàu sang, dầu cho người đó là một cái người có uy tín, vân vân. Nhưng mà muốn trước khi tin thì chúng ta hãy đối chiếu với thực tế, coi có đúng với kinh Phật hay không, đối chiếu thực tế coi có phù hợp với đạo lý ông bà hay không, đối chiếu với cái thực tế coi nó có phải là như vậy hay không rồi hẳn tin. Chứ đừng tin vội, tin vàng một điều gì cả quý vị. Nghe nói người ta nói tận thế cái tự nhiên tin bỏ công ăn việc làm gì hết trơn, ngồi nhà buồn rầu. Trời ơi, mấy đứa con chết không sao mà mấy đứa con á nó còn nhỏ chưa có vợ có chồng chứ thầy ơi, con khổ quá thầy ơi, tận thế chết con chết thì không sao, nói chết không sao cũng xanh mặt xanh mày nghe không quý vị. Nói cho vui chứ cũng xanh mặt xanh mày chứ nghe không quý vị. 70-80 cũng sợ chết, ai sợ chết, thầy đâu có trách ba chuyện đó. À, quý vị đấu tranh sinh tồn mà ai sợ chết chứ á quý vị. Nên á, chỉ có người nào mà người đó đã tận diệt tất cả các ái dục của thế gian rồi thì người đó mới không sợ chết thôi. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt, người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Đó là kinh Pháp Cú. Còn chúng ta còn ái là còn thương yêu, dục là còn ham muốn quý vị. Muốn nhà, muốn cửa, muốn danh, muốn lợi, muốn tình, gì cũng muốn hết, gọi là ngũ dục. Không muốn danh, muốn lợi, muốn tình, ăn uống ngủ nghỉ là năm cái dục. Phải không? Còn ái tất nhiên là chúng ta thương yêu, gặp gì chúng ta cũng thương, gặp gì cũng yêu, chừng đâu vô siêu thị cái biết liền không quý vị, nhìn cái nào cũng khoái chứ không quý vị. Người ta thích một hai món, còn mình gọi là thích đủ thứ, món nào cũng thích chứ đó là người ta thương yêu. Thì sanh ra cái nghiệp quả ở trong thế gian mình, nó ghị chân mình lại ở cõi ta bà. Đó quý vị, thương cái gì nó ghị đó à. Chúng ta khoái nhà bay lên cái nó ghị nhà ghị xuống, thương đứa con bay lên nó ghị xuống. Đó quý vị, tức là cái tâm ái nhiễm của chúng sanh nó quấn cái tâm mình ở lại ta bà này mà mất tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đi. Do đó chúng ta không thể giảng sanh đi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Nếu như vậy thì mình thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, mình khai tâm mở trí ra thì lúc đó con người ta không còn lầm lẫn nữa, hết đau khổ quý vị. Muốn giảng sanh thì người ta niệm Phật giảng sanh, muốn đi các nẻo sanh tử luân hồi để độ sanh thì ta đi các nẻo luân hồi để độ sanh. Nhưng mà còn một cái thứ ba nữa không quý vị, là còn cái quả báo của cái công việc chúng ta làm và tâm nguyện của chúng ta hướng đến thì cũng sẽ được trí tuệ phát sanh vào kiếp này và trong những kiếp tương lai. Bây giờ ví dụ nha, trong cái nhân quả tương ưng có cái cô Phật tử đó quý vị, có một con học Bùi Kiệm dữ dằn lắm. Ê quý vị biết Bùi Kiệm không, trong tác phẩm Lục Dân Tiên mà của Nguyễn Đình Chiểu á quý vị. Bùi Kiệm hai nhân vật mà học nổi tiếng ở trong tác phẩm đó, Bùi Kiệm với Trịnh Hâm. Hai ông đó quý vị học rất là nổi tiếng, người ta học á một năm hai lớp, còn ổng học lớp hai năm. làm ngược lại. Ở trong này con nào học lớp 2 năm không? Đó không quý vị? Có đó là mình cũng là bạn của Bùi Kiệm đó, cháu Bùi Kiệm đó, hoặc là em của Trịnh Hâm. Như vậy thì có cái cô Phật tử đó quý vị, là cháu nó học dốt dễ sợ, nên học lại gọi là ở lại lớp không, trung bình yếu kém không à. Làm sao giờ thầy là giờ kêu lên lại Phật đi trước hết đó quý vị. Cái thứ hai nữa là in kinh sách băng đĩa này, đem ấn tống này bắt đầu hồi hướng rồi nha. Con mở tống băng đĩa kinh sách này hồi hướng cho thằng cháu con á, là Nguyễn Văn Bùi Kiệm hai đó không quý vị. Là bây giờ á, là nó học hành không có ra gì hết. Bây giờ quả báo mà in kinh sách băng đĩa của nhà Phật này, nếu có được phước báo công đức, con hồi hướng cho hết thằng cháu con á, để cho nó được thông minh trí tuệ ra đó quý vị. Nhưng mà không ngờ đó, quả báo trong vòng 3 năm sau đó quý vị, học từ Bùi Kiệm mà nó quá thành lục dân tiên chứ. Tự nhiên nó học khá lên à. Đó quý vị, nó lại Phật nhiều, nó tiêu mọn nghiệp nó, rồi mình ấn tống kinh sách băng đĩa, nó tự nhiên nó khai tâm mở trí nó ra. Đó quý vị, từ từ nó lớn lên á, nó trưởng thành lên, cái nào nó ăn học ngược lại, là tự nhiên nó học giỏi lên. Nghe không quý vị? Nhưng mà người ta thì nói là nó vậy thì tự nhiên cái nó mở tâm mở trí nó ra. Đó quý vị. Vậy vậy chứ, mở tâm mở trí là chuyện khác à, nhờ này nè, nhờ ấn tống băng sách kinh đĩa, nhờ lại Phật mới quả báo đi đến đó. Không quý vị, chứ không phải là như không mà ta đến được vậy đâu, gọi là quả báo nhãn tiền. Như vậy thì cái khai tâm mở trí mình hết vô minh, không quý vị, ngoài cái thiền định ra, không quý vị, ngoài nhân giới sanh định, định sanh tuệ ra, ngoài thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải ra quý vị, còn có ấn tống kinh sách băng đĩa là hồi hướng cái phước báo. Không quý vị, nhưng cái này là một phương pháp để đi đến nhân quả của Nhật, khai tâm mở trí. Nghe không quý vị? Nhưng mà còn một cái nữa, nghe không quý vị? Mà trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy, đó là chúng ta dâng đèn cho Phật. Nghe không quý vị? Gọi là cúng đèn cho Phật. Mà nếu mà cúng đèn cho Phật, thì cái quả báo được thông minh trí tuệ này trong nhân quả thiện ác quý vị, nên chúng ta có cái lễ hội hoa đăng vào vía Đức Phật A Di Đà hoặc là vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong những ngày lễ lớn người ta có một cái lễ hội gọi là lễ hội hoa đăng đó quý vị. Nên cái người mà tham dự lễ hội hoa đăng đó, nếu mà chúng ta dự lễ hội hoa đăng thôi, chúng ta không đem lại cái phước báo mà để chúng ta được thông minh sáng suốt, đó là có cái trí tuệ đó, là quả báo được cái công đức mà được thông minh sáng suốt ra. Nếu chúng ta đi cái lễ hội thông, nhưng mà nếu chúng ta đi để cúng dường cho Phật, nghe không quý vị, thì chúng ta sẽ được cái quả báo là thông minh trí tuệ. Mà quý vị biết, có thông minh trí tuệ rồi mình cái gì mình cũng được hết trơn á. À quý vị, ở trong cuộc sống này, cái người thông minh trí tuệ người ta nắm được tài sản, người thông minh trí tuệ người ta được thành công. Còn tối ngày mà mình không biết gì, mình chỉ đi làm lính người ta thôi. Còn người thông minh trí tuệ người ta làm giám đốc không à. À quý vị, nếu không giảng sanh được, có thông minh trí tuệ cũng phải ăn trên ngồi trước người ta, làm chủ làm cả người ta. À quý vị thấy không? Do đó mà cái quả báo mình dâng đăng cúng đèn cho Phật đó quý vị, thì chúng ta sẽ được cái quả báo này. Còn nếu mà chúng ta đi cái lễ hội hoa đăng không á, thì cái quả báo đó là nó có chút xíu thôi. Còn nếu mà chúng ta phát tâm cúng dường cho Phật, tức là dâng đăng cúng dường cho Phật đó quý vị, thì cái phước báo đem đến cho chúng ta, cái thứ nhất là được như ý, cái thứ hai là quả báo mình được khai tâm mở trí. Như vậy là cúng dường cho Phật, dâng đăng cúng dường cho Phật, cái tác pháp đó cúng dường như thế nào, không quý vị, mà nó đúng cái pháp để đem lại cái quả báo cho chúng ta. Không quý vị, như vậy là vào chiều hôm nay chúng ta nói nhau về cái đề tài này. Không quý vị, có nghĩa là phước báo dân đăng cúng đè cúng dường cho Phật A Di Đà Phật. Tất nhiên là cái phước báo mà dân đăng, tức là dân đèn cúng dường cho Phật, thì cái mình phải tác pháp như thế nào để được cái phước báo đó. Không quý vị, như vậy là thường thường ngày vía Đức Phật A Di Đà, chúng ta đem đèn đi ra ngoài sân, chúng ta làm lễ hội hoa đăng. Có gì? Lễ hội hoa đăng, cái phần lễ và cái phần hội. Có cái gì? Phần hội là gì? Hội là mình gom lại, hội hè mà, là mình gom lại đông, người ta gọi là phần hệ. Phần hội, phần lễ là phần nghi thức, cái nghi thức để thực hiện cái lễ đó. Có cái gì? Thì cái đó gọi là phần nghi thức. Như vậy lễ hội hoa đăng là người ta đi đến đó rất là đông để làm một cái nghi thức mà cúng dường mang cái lễ nghi của Phật giáo. Nghe quý vị, thì cái người mà tham gia cái lễ hội hoa đăng này bắt đầu người ta thực hiện gọi là cái pháp, gọi là pháp cúng dường. Như vậy thì vào thời xưa có một cái bà già, đúng không quý vị, bà rất là nghèo, đi ăn mày. Và trong các cái ngày lễ lớn của nhà Phật á, thì thường các cái vị vua chúa đem đèn, đem giải vóc, trái cây đem đến cúng dường cho Đức Phật và các vị tỳ kheo rất là nhiều. Riêng một cái bà già ăn mày á, quý vị, bà rất là nghèo khổ mà bà phát tâm cúng dường cho Đức Phật một ngọn đèn. Nên bà đi đến tiệm á, bà mua cái cây đèn và mua dầu. Thì nó mất hết 5 đồng. Mà trong túi của bà thì còn có 3 đồng à. Nên bà lấp ló ngoài tiệm hoài, quý vị. Tội nghiệp lắm, bà lấp ló, bà muốn mua cái đèn đó mà bà coi là bà hỏi giá, bà thấy là dở mộng mà đêm nay phải cúng dường cho Phật. Đó quý vị. Như vậy thì bà lấp ló phía bên ngoài hoài. Thì ông chủ nói là bà làm gì bà lấp ló hoài đó. Là tôi thú thiệt với chú, chứ tôi muốn mua cái ngọn đèn, đêm nay tôi cúng dường cho Phật. Nhưng mà tôi không đủ tiền hết trơn, tài sản tôi có 3 đồng mà. Đáng lẽ chiều nay bà phải ăn cơm á, mua cơm ăn, nhưng bà nhịn đói luôn. Nó, bà quyết chí mua ngọn đèn mà cúng Phật. Đó quý vị. Như vậy thì ông chủ này, ông thấy bà quyết tâm như vậy đó, ông chủ nói là thôi bây giờ á, thay vì 5 đồng nên á, là tôi cúng vô 2 đồng cho bà, cúng 3 đồng đó tôi cho bà luôn. Có nghĩa là 5 đồng thì bà có 3 đồng tôi bán ngọn đèn luôn. Bà mừng quá quý vị, quỳ xuống bà cảm ơn ông chủ xong. Giờ bà về bà dâng thành tâm thành ý lên cúng dường cho Phật quý vị. Thì lúc đó ở trong tịnh xá đó, có ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là chịu trách nhiệm để mà treo các cái ngọn đèn lên trên các cái cây. Cây cao lắm, trong cái vườn đó quý vị, vườn trong tịnh xá, cây rất là cao, nên các ngài dùng thần thông, các ngài bay lên ngài treo. Chứ không phải như mình mà bắt thang gần chết đâu quý vị. Ôi, treo ngọn đèn, treo múc ở trên đọt cây, mà cây dương đó quý vị, treo đọt cây chẳng hay không đó. Các ngài dậm cái dùng thần thông, các ngài bay đi đó quý vị, treo các ngọn đèn. Còn đốt đèn còn thần kỳ nữa quý vị, các ngài đứng ở đây nè, dùng thần thông phóng ra một luồng lửa dài xung quanh đốt tất cả các ngọn đèn hết. Chứ còn mình bây giờ mà mình bắt thang, mình treo chảnh rồi mình lên đốt đèn cả vấn đề của vị, rung lên chảnh quẹt gió tắt chứ. Do đó mà các vị A-la-hán ngày xưa đốt đèn với treo đèn bay không à. Đó quý vị, còn bây giờ mình có cái cần cẩu á, kéo lên như đóng phim á, bay mới được, chứ bình thường bay không được. Cái bà già ăn mày, bà đến cúng ngọn đèn thì cũng được ngày một kiền liên treo lên trên cái ngọn cây. Đêm đó quý vị cháy sáng cả vùng trời, là cúng dường cho 10 phương chư Phật. Vào sáng hôm sau thì hừng sáng lên á, thì các vị A-la-hán các ngài mới đứng lên hư không quý vị, ngài dùng gió tay ngài quạt gió cái là tắt hết tất cả ngọn đèn. Nhưng mà quạt quý vị, tất cả ngọn đèn đều tắt, có ngọn đèn quạt hoài quạt không tắt. Các ngài dùng thần thông của vị A-la-hán quạt gió cuộn, quý vị có coi phim Phong Thần không? Cái túi gió mà mở ra cái nó cuộn ra nè. Nhưng mà quạt không tắt. Thấy không quý vị? Nên ngài Mục Kiền Liên mới trình lên Đức Phật, tại sao có ngọn đèn thần lực của vị A-la-hán thổi không tắt? Thì Đức Phật Thích Ca, ngài Đức Phật mới nói rằng cái bà già ăn mày ngày hôm qua đó đã cúng dường cái ngọn đèn đó và thành lòng thành tâm cúng dường cho đến Đức Phật với đủ lòng tôn kính nói gì. Và bà nguyện rằng con cúng dường ngọn đèn ngày hôm nay cho những kiếp về sau con không cầu tài cầu lộc, nhưng kiếp người sau con được trí tuệ như Phật. Nó có gì cầu cũng dữ dội nha. Rồi con được cái ngọn đèn này, con được trí tuệ cho như Phật đó quý vị. Và cái ngọn đèn này với lòng thành tâm thành lòng của bà lão đó quý vị, chân thành của bà lão cảm động với 10 phương chư Phật, được 10 phương chư Phật thọ ký quý vị. Nên cái định của chư Phật á, các vị A-la-hán không bao giờ vào được trong định đó. Nên thần thông của chư Phật thọ ký, các vị A-la-hán thổi không tắt ngọn đèn đó quý vị, thổi hoài thổi không tắt. Giống như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A-di-đà lập ra quý vị, các vị Bồ-Tát, cái vị là A-la-hán cũng không thể vào được cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Đó quý vị, do đó là do cái định của Đức Phật lập ra, nên các vị không thể vào được trừ trường hợp Đức Phật A-di-đà chấp nhận cho vào. Như vậy thì chúng ta cũng vậy, chúng ta không có thần lực, đúng không quý vị? Nhưng mà tại sao chúng ta lại vào được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc? Là tại vì chúng ta được Đức Phật A-di-đà, ngài nguyện trong 48 lời nguyện. Bất kỳ chúng sanh nào, nhất là lời nguyện 18, 19, 20, bất kỳ chúng sanh nào ở trong pháp giới, chúng sanh đó, đúng không quý vị, phát tâm chán ngán cảnh giới của ta bà, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của bảo tố, của triền miên, của sợ hãi, đúng không quý vị, nhất là sợ tận thế đó, cũng nằm trong đó, của sợ hãi, của cảnh vô thường bức bách, cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Nếu người này niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày tâm không tán loạn, thì sau khi chết được Đức Phật A-di-đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn hương linh của người này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó quý vị. Như vậy thì cái định của chư Phật, các vị La Hán Bồ Tát không thể vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà chúng ta vào được là tại sao? Tại vì được Đức Phật A-di-đà quý vị tiếp dẫn cho chúng ta vào, nên chúng ta vào mới được. Và quý vị biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ là sống hoài không chết, vô lượng quang là thông minh trí tuệ. Nghe không quý vị? Vô lượng công đức là chúng ta, công đức tức là chuyển tâm phàm tâm thánh đó, chúng ta tâm phàm ta mất dần hết tại nơi đó, và thánh tâm phát triển, thánh thai phát triển nơi đó. Như vậy thì trong đó có cái vô lượng quang là thông minh sáng suốt trí tuệ, không còn lầm lẫn về nhân quả nữa. Nghe không quý vị? Tức là hết vô minh ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Lên cảnh giới đó quý vị, con người ta có đủ lục thông, thiên nhãn thông, là nhìn xa ngàn dặm mà không cần phải là dùng ống dòm. Thiên nhĩ thông là nghe xa ngàn dặm. Nào quý vị, tha tâm thông là biết được lòng người, túc mạng thông là biết được nhiều đời nhiều kiếp của mình và tất cả chúng sanh. Đó quý vị. Và thần túc thông là biến hóa ra được tất cả các cảnh vật, tất cả cảnh giới đều biến hóa được, giống hệt như là Tôn Ngộ Không tại Thiên Đại Thánh á, có thất thập nhị quyền công là có 72 phép biến hóa đó. Đó quý vị, gọi là thần túc thông. Và cuối cùng là lậu tận thông. Lậu tận, lậu là không còn, lậu là rỉ, tận là không còn, là không còn rỉ ra, tức là không còn sanh tử luân hồi. Là người này biết đau khổ, nguyên nhân của đau khổ, con đường nào sanh tử luân hồi và con đường nào tận diệt sanh tử luân hồi, thì người này biết được con đường tận diệt sanh tử luân hồi. Đó quý vị, cái này gọi là lậu tận thông. Người nào chứng đắc được lậu tận thông, người này mãi mãi không còn sanh tử luân hồi nữa, trở thành một vị thánh nhân, ngao du tứ hải bằng thần thông, bằng tứ nhĩ túc của mình. Đó quý vị, mà không phải bị nghiệp lực lôi kéo nữa ở trong pháp giới. Như vậy cảnh của Đức Phật A Di Đà là cảnh trang nghiêm thù thắng, trong đó có vô lượng quang. Nên người nào cúng dường dâng đăng cho Đức Phật A Di Đà, đó quý vị, và cầu nguyện giảng sanh Đức Phật là cảnh giới đó, thì chúng ta cũng chứng đắc được một phần ở cảnh giới đó, là cảnh của vô lượng quang đó. Thì quả báo là quả báo dâng đăng cúng dường cho Phật, quý vị. Nên vào đầu năm, vào cái tháng giêng đó, chúng ta có dâng 49 ngọn đèn cúng dường cho Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vì để chi? Cho chúng ta được sáng suốt. Mà cái sáng suốt này là cái giá trị, là tài sản ở trong pháp giới này, là sự sáng suốt, quý vị. Lên nhà Phật ở tất cả các cái cổng chùa, hầu hết các chùa đều để bốn chữ duy tuệ thị nghiệp. Duy tuệ thị nghiệp có nghĩa là chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp thôi, chứ không lấy vàng bạc, không lấy của cải, không lấy danh vọng, không lấy quyền lực để làm sự nghiệp. Mà cái người tu chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp, tại vì có trí tuệ người ta có tất cả đó quý vị. Cái người có trí tuệ rồi đó quý vị, mà ở cuộc đời này ta gọi là chất xám, đó là trí tuệ thế gian gọi là chất xám. Trí tuệ của nhà Phật là trí tuệ gọi là tuệ giải thoát, nghĩa là cái người nào có trí tuệ rồi họ không còn sanh tử luân hồi nữa. Còn cái ở thế gian này, trí tuệ tức là chất xám là trí tuệ thế gian. Đó quý vị, nên ta gọi là chất xám. Còn cái trí tuệ của nhà Phật là tuệ giải thoát, là người này không còn sanh tử luân hồi nữa. Như vậy là duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Tức là trí tuệ này, trí tuệ của nhà Phật là không còn vô minh nữa, không còn sanh tử luân hồi nữa, thì đây mới gọi là trí tuệ của nhà Phật. Đó không có gì. Nên cái quả báo mà mình đem lại là cái quả báo dân đăng cúng dường cho Phật vào trong cái tháng giêng đó, là 49 ngọn đèn cúng trong vòng một tháng, không cho tắt, liên tục không cho tắt 49 ngọn đèn. Đó không có gì, không cho tắt. Tại sao là chúng ta không cho tắt đèn? Đó không có gì, tại vì chúng ta tắt đèn có nghĩa là chúng ta không thành tâm cúng, chúng ta không có chăm sóc, nên chúng ta không có chăm coi. Đó không có gì, nên là ngọn đèn bị tắt. Nên bây giờ là chúng ta cúng không cho tắt đèn á quý vị, là chúng ta cúng là chúng ta chăm lo, chăm coi đó đầy đủ quý vị, là tinh tấn đó. Như vậy về mặt sự tướng, chúng ta cúng đèn cho Phật, chúng ta có cái hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất là trong cái nhân quả tương ưng, nếu chúng ta cúng đèn cho Phật, dâng lên thành tâm, thì kiếp sau chúng ta được thông minh trí tuệ. Nếu kiếp này đủ duyên cũng được thông minh trí tuệ ở kiếp này. Nếu chúng ta đủ duyên, tất nhiên là nhân quả nhãn tiền. Nhãn tiền có nghĩa là trước mắt của mình. Nhãn tiền là trước mắt á, nhãn là con mắt, tiền là phía trước. Nhân quả nhãn tiền có nghĩa là gọi là quả báo nhãn tiền đó. Mình làm ngày hôm nay thì sáng tới chiều mình được quả báo rồi, tức ngày hôm nay ngày mai mình được quả báo rồi, thấy không quý vị? Bởi vì khi mà mình mà bị con cái đó bất hiếu á quý vị, thì thường người ta nói là quả báo nhãn tiền đó. Có cô đó bên trên quận 8 ở Sài Gòn á, thì có một con quý vị về nhà nó quậy, nó cá độ đá banh với nó hút ba cái mà bột trắng trắng á. À, quý vị ai biết bột gì, bột mì hay là bột củ năng? Bột trắng trắng đưa lên hút rét cái nó quý vị. Cái gì? Cái gì? Hút gì? Bột củ năng hả con? Phải không? Ờ, ma túy cho một chàng pháo tay. Đó gọi là chơi ma túy á quý vị. Như vậy là nó về á quý vị, xin tiền bà già. Xin thi viết rồi hết tiền rồi quý vị, hỏi bà cho không? Không cho, nó lấy nguyên cây búa đập vô cửa kiến rớt. Hỏi cho không? Không cho, lấy đập vô tivi cái bóp. Cho không? Đập vô tủ kiến cái bóp. Bà là cho có nhiêu móc hết. Phải không quý vị? Tới chừng hết tiền thiệt rồi, không còn đồng bạc nữa cho. Giờ nó đuổi bà ra khỏi nhà, đá văng tuốt khỏi nhà luôn. Phải không quý vị? À, nên á, bà mới buồn rầu quý vị. Cô này có buồn rầu dữ lắm. Cô xin đi xuống chùa, có làm công quả. Rồi cổ khóc. Bà là con cổ bất hiếu với cổ dữ lắm. Phải không quý vị? Cổ không nói. Cái cô đi chung móc móc á, thầy biết không, hồi nhỏ bà quậy còn hơn kia nữa đó. Bà quậy bà già nó té tua tơi tả, chứ bà già khổ. Đó, quý vị mới 13 tuổi nghỉ học rồi đi theo người ta. Đó, quý vị mới có thằng đó đó. Đó. Chứ không phải như không, quý vị nói nhỏ nhỏ là rồi, y chát. Ngày xưa quả báo thì chạy, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. À, quý vị học lo học, cãi cha cãi mẹ đi theo người ta mới được thằng đó đó. Rồi giờ nó quậy lại đuổi ra khỏi nhà. À, quý vị quề nghe chị Tám. Có gì đâu buồn. À, quý vị gieo phải trả chứ sao. Phải không? Gieo cây nào á, thì ăn cái quả đó. Gieo cây đắng ăn quả đắng, gieo cây ngọt ăn quả ngọt. Vậy thì mình muốn được hết cái đó thì phải làm sao? Phải sám hối đi. Nó quý vị lên trên bàn Phật sám hối đi. À, quý vị thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Đó quý vị, làm sao mà tránh. Nên hôm nay á quý vị, ta trước Phật đàn ta lên sám hối đi, nguyện với mười phương chư Phật, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con đủ lòng thương yêu tất cả tha thứ chúng sanh, con đủ lòng khiêm tốn khiêm hạ. Đó, quý vị biết giữ cái tâm của mình cho thật tốt. Và con xin sám hối tội lỗi của con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, tì hỉ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối. À, hôm nay sám hối vừa xong, trong lòng nhẹ thổi không không sạch rồi. Con nguyện đến già lam Phật cảnh giả cõi đời, ảo ảnh phù du con về, con học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên sám hối rồi thấy chán cảnh ta bà, khổ ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo, nặc mùi nào ai rõ cái vui triệt đáo. Cảnh ta bà sanh già bệnh lão, trăm năm rồi gió bão dần tan, bây giờ tay ách dai mang, trì tâm niệm Phật thì muộn màng. Người ơi ta bà dư lễ còn rơi, quyết tâm niệm Phật thì qua thời đau thương. Trần gian đau khổ khôn lường, trần gian mấy nẻo tỏi tường, tỏ tường hay không, ta bà dạng nẻo gai trong, tắt hơi rồi đại đau lòng mà thôi. Ta bà bạc dắt tiền lôi, trăm năm một kiếp ta ngồi bàn trong, trở về nơi bổn lai không. Quý vị có Phật, Phật thì trong trong sạch rồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen vàng. Như vậy thì chúng ta là phát tâm dân đăng cúng dường cho Phật. Cái nhân quả tương ưng có nghĩa là chúng ta dâng đèn lên cúng dường Phật, chúng ta được trí tuệ sáng suốt. Nhưng nó còn có nhân quả dị thục nữa. Nếu chúng ta dâng đăng cúng dường cho Phật, có gì chúng ta cầu nguyện theo cái quả báo mà mình muốn. Bây giờ ví dụ như là gia đình của mình đó quý vị, nó không vui, có một con quậy, có một chồng quậy nhậu rượu, không quý vị muốn bỏ rượu, mới vừa qua bỏ rượu mới nhớ hai bữa trước phải có cô Phật tử quý vị đi đến chùa có mặt như cái bánh bao chiều vậy đó. À, quý vị buồn hiu hỏi sao vậy, đi chùa buồn dữ vậy, chồng con quậy quá thầy ơi, chịu không nổi, nhậu quá trời luôn mà tiền rượu tháng mấy trăm ngàn, còn nhậu về đánh nữa chứ. À, nhậu về đó ông không chịu vô nhà đâu, ông nằm ngoài cửa đó, cái cổng đây nè ông nằm tuốt ngoài đó đó, mắc ra kè vô. À, quý vị vô thì vô được nhưng không chịu, nằm đó đó, bắt bà vợ kè vô, vợ lấy khăn lau mặt xong rồi bắt nấu tô cháo, mà tô cháo đâu chịu ăn đâu, nằm nghiêng nghiêng bắt đầu hớp, nghe không quý vị, mà ca mới hớp, còn không ca không có hớp, nghe không quý vị, bà vợ ca bản nhạc vừa ca vừa đúc á thì mới chịu hớp cháo, nghe không quý vị, giống mấy đứa nít vậy đó, mấy đứa nít đó là à, giỏi quá con, cái này ơi chát, nhưng mà nhậu rượu xỉn cũng xấu tánh y chang vậy đó quý vị, nên con có chịu hết nổi thầy ơi, con muốn bỏ nhà đi mấy lần luôn rồi. Nhưng mà nó tội nghiệp cho con cái, nó mất con đi nhà rối loạn luôn. Như vậy thầy có cái lá phép, lá bùa gì cho con á, để cho ông chồng con hết nhậu không thầy? Nghe không quý vị? Lá bùa phép thì không có, nhưng mà trong nhà Phật á, có cái pháp á quý vị, gọi là cái pháp cúng dường và chúng ta hồi hướng. Ví dụ như chúng ta cúng dân đăng, dân đèn cho Phật, quý vị chúng ta quỳ xuống chúng ta hồi hướng. Nguyện đem phước báo công đức này cho chồng con là Nguyễn Văn Lưu Linh bỏ nhậu. Nghe không quý vị? Cho là quay về với con đường của nhà Phật, cải tà quy chánh, dòng thánh nhập vào. Nam mô A Di Đà Phật. Thời gian quý vị đem đèn dâng lên cúng Phật đi. Thành tâm thành lòng quý vị, tại vì nhờ cái trí tuệ đó mà ông chồng hết vô minh. Ông mới nghĩ lại quý vị, ông la trời, mình á mà nhậu kiểu này hoài mà trong giới cấm thứ nhất thứ năm của nhà Phật á, Đức Phật á là cấm uống rượu. Tại sao? Tại rượu làm mê mờ tâm trí á, rượu á là làm á, cho người ta mất đi hạt giống trí tuệ. Nên cái người nào mà 12 giờ trưa ngồi đến nóc nhà mà hát á, hoặc là không mặc đồ đi ngoài đường rồi đó quý vị, làm thơ đó, là cái nguyên nhân là quỷ bán Phật pháp, hoặc là nguyên nhân kiếp trước nhậu nhẹt say xưa kiếp sau còn túc duyên được làm người á quý vị, mà làm người á vậy đó, mặc đồ xanh đồ đỏ để đánh kiếm ngoài đường không à. Do đó mà cái quả báo của là nhậu rượu á quý vị. Nên cái người nào nhậu rượu á chia buồn nghe, kiếp sau coi chừng á là đi ra cái đó là trong kinh nhân quả thiện ác nha. Đó quý vị, nên á trong cái Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận cũng có nói, nếu người nào mà mời ép người khác uống rượu thì sanh ra 500 kiếp bị cục tai. Do đó mà ở trong Sa Di Lực Giải, Đức Phật dạy rằng một người, đó quý vị, phạm uống rượu sau đó phạm tiếp 36 tội trong khi mà xỉn rượu. Đó quý vị, không phải là xỉn rượu mà bị tội, mà chính cái hành động uống rượu này làm chúng ta mê mờ tâm trí, nên phạm tiếp 36 lỗi, 36 tội mà chúng ta không hay không biết trong lúc ngậu rượu mà sanh ra quý vị. Nên có nhiều người mượn rượu mà đi quậy á quý vị, quậy người ta đã, trời ơi xin lỗi anh nghe, tôi xỉn quá tôi không biết, làm bộ ha nấy. Quý vị, nhầm người mượn rượu quá quý vị, xỉn quá không biết, rồi thì rồi thôi. Quý vị, vậy nó xỉn quá thôi, nó không biết thì tha cho nó đi. Quý vị, bắt đầu người ta làm nư mấy cái đó đó. Bởi vì nhầm người không có xỉn, dân dập nhậu nó vô tê liệt bị rượu cồn á. Giờ nó pha rượu những người bán không có lương tâm đó, người ta pha ba cồn vô để cho bán là cho nhiều pha chút. Mỗi lần mình đặt khắp rượu á từ 14 tới 15 lít thôi, bây giờ đặt khắp rượu pha lên tới 40 lít lận. Ở trong đó cồn pha vô quá trời. Không phải ai cũng vậy mà nói những người không có lương tâm thôi. Còn người nào có lương tâm á thì người ta vẫn bình thường, đó quý vị. Do đó mà khi mà người ta dâng đe đăng dâng đèn lên cúng Phật đó quý vị, thì đó là chúng ta có cái tác pháp cúng dường. Như vậy thì trong cái buổi lễ cúng hoa đăng là cái hội chúng ta gom tới, còn cái lễ tức là chúng ta tuân thủ theo cái nghi thức của Phật giáo lúc đó, chúng ta trật tự đó quý vị, ngay ngắn trang nghiêm. Nên có nhiều người á đi cái lễ hội hoa đăng á mà mình không trang nghiêm quý vị, chạy vô làm tùm lum tùm la chân á, cái đó không phải là cúng dường đâu quý vị, mà chúng ta dành để đốt đèn. Còn cúng dường là tâm thanh tịnh, trang nghiêm ngay ngắn. Ở trên này vị thầy sướng lễ, thầy chỉ huy người ta tổ chức, người ta kêu sao mình phải làm y như vậy, để gọi là tác cái pháp cúng dường, làm đúng như là cái sự việc cúng dường, trang nghiêm thanh tịnh, tại vì người ta cúng dường Phật chứ không phải ta đốt đèn cho nó đẹp. Có nhiều người lễ hội hoa đăng quý vị, mình làm mình không có phước, là đốt đèn cho nó đẹp, để ngay ngắn là cho nó đẹp, mà chúng ta chả có cái tâm gì cũng dường cho Phật hết. Đó quý vị, là đốt đèn thả xong đồ chơi, xả xong để rước vong, vong đâu rước. Đó quý vị, đâu phải thả đèn xuống sông, mà vong nó lên nương vào ngọn đèn đó nó lên quý vị. À, khi mà dông đó rương rạo ràng lên, có nhiều người thấy cái ngọn đèn cháy sáng bưng là trời, dông nó lên dữ rồi đó, nên ngọn đèn nó cháy sáng bưng à. Đó vì không có cơ sở nào ở đây hết. Cái buổi lễ cúng hoa đăng này là không phải mục đích rước dông, là nó khác nghe quý vị. Mục đích cúng hoa đăng này chúng ta đem cúng dường đèn cho mười phương chư Phật. Đó quý vị, giống hệt như là cúng sao đầu năm vậy, người ta đốt đèn lên người ta cúng dường cho Phật. Đó quý vị. Cái cúng sao ở trong chùa khác cúng sao ở ngoài. Cúng sao ở ngoài thì xuất phát từ là đạo lão từ bên Trung Quốc truyền qua, không quý vị, là ở trong đó là thỉnh các cái vị thần tinh quân của từng cái ngôi sao, sao nam sao nữ, tuổi gì quý vị, cộng lại tuổi bù quá tính là nam thì La Hầu, nữ Cái Đô, không quý vị, cúng ngày mấy tháng mấy, cái bài vị màu gì, cung thỉnh La Hầu tinh quân giáng tọa tọa vị vậy đó, an vị tọa vị vậy đó. Đó quý vị, rồi cắm mấy ngọn đèn về hướng nào, rồi lễ lọc sao. Nhưng ở chùa người ta cũng khác, ở chùa tượng Phật Dược Sư hoặc là Phật Bổn Sư vân vân, các vị Bồ Tát ta đem đèn ta cúng Phật, ta làm lễ cầu an cầu siêu. Đó quý vị, cầu an cho người sống, cầu siêu của quyền thất tổ, khác với ngoài. Nên có nhiều người nói là cúng sao trong chùa cũng mê tín dị đoan giống ở ngoài, người đó nói sai nghe. Tôi có cúng ông nào đâu, không quý vị, ta cúng Phật mà, cúng Phật buổi lễ cầu an mà, quý vị thấy không? Đó là nương vào dân gian để trong chùa gọi là ứng phó đạo tràng, và cuối cùng làm cái buổi lễ cầu an cho bách gia bách tánh đầu năm cho được mưa hòa gió thuận, không quý vị, mùa màng tươi tốt, làm cho quốc thế dân an. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là khi mà ông ta làm cái buổi lễ chút xíu làm lễ nè, nên quý vị thanh tịnh trang nghiêm hướng về chư Phật, lòng chân thành tha thiết mà cúng dường ngọn đèn đó cho mười phương chư Phật. Nhờ cái ngọn đèn cúng dường này, bắt đầu mình mới lập nguyện, mình phát nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ công đức cúng dường này cho con nguyện kiết xa con được thông minh trí tuệ gần gần bằng Phật. Nè quý vị, cho con được giàu sang phú quý, nè cho là con được tu hành đến ngày giải thoát giác ngộ. Còn kiếp này, hồi nãy đó là mình nguyện kiếp sau, còn nguyện kiếp này nữa, kiếp này á cho con vững đức tin với Phật pháp con tu hành đến ngày thành chánh quả, cho con tai qua nạn khỏi tật bệnh, tiêu trừ huệ tâm huệ tánh huệ nhãn huệ nhĩ huệ thủy huệ thiệt huệ thân huệ ý, siêu phàm nhập thánh trực giảng tây phương. Nhờ công đức cúng dường đèn này, con hồi hướng cho cửu quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp của con được trực giảng tây phương niệm Phật A Di Đà, được đức Phật A Di Đà thọ ký. Nhờ công đức cúng dường đèn này mà con hồi hướng cho thằng cháu con nó hết chơi điện tử, nó hết quậy, cho chồng con hết mê rượu, cho thằng rể con nó mới hết đi đá gà, cho thằng dâu con hết mê bài, cho thằng em của con là nó hết mê số đề, cho là má con hết mê xỉu chủ, vân vân. Quý vị bắt đầu ta nguyện, nhờ công đức phước báo này mà từ từ mưa dầm thấm đất quý vị, đủ phước báo công đức này sẽ đem lại cái kết quả cho mình. À, quý vị, vì cái ngọn đèn này mà ở cái đời sau chúng ta là được thông minh sáng suốt, trí tuệ đi đến con đường giải thoát giác ngộ, thì chúng ta sanh ra đời sau liền gặp những bậc thiện tri thức để giúp chúng ta tu tập. Và đời này nhờ công đức hồi hướng mà chúng ta giải căn giải nghiệp tật bệnh tiêu trừ. À, quý vị, và chính nhà Phật người ta truyền đi qua cái đời sau gọi là truyền y bát. Chứ thực ra quý vị, nói truyền y bát không phải là truyền cái y cái bát bình thường đâu, mà truyền y bát này là truyền cái trí tuệ khai tâm mở trí từ thầy sang trò, ta gọi là truyền đăng tục diệm đó. À, quý vị biết truyền đăng là truyền cái ngọn đèn trí tuệ từ đời này qua đời khác. Nên lúc mà Đức Phật Thích Ca trên cái hội Linh Sơn đó quý vị, là ngài cầm cái nhành hoa sen ngài giơ lên và ngài ca diếp cười lãnh hội ý của ngài, tức là Đức Phật Thích Ca đã truyền tâm ấn cho ngài ca diếp, mà sau này ta gọi là truyền đăng tục diệm, và ngài ca diếp trở thành vị tổ đầu tiên của Phật giáo. Đức Phật là giáo chủ truyền đi vị tổ đầu tiên là tổ Mahakassapa, là tổ Ca Diếp. Ca Diếp truyền qua A Nan, A Nan truyền qua Uba Cú Đao, truyền qua Thương Na Hòa Tu, truyền đến tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua Trung Quốc truyền tiếp. Thứ 29 là tổ Thần Quang, 30, 31, 32, 33 là lục tổ Huệ Năng là kết luôn, là gọi là 33 vị tổ truyền thừa ở trong Phật giáo. Như vậy ta gọi đó là truyền đăng tục diệm, là truyền để khai tâm mở trí từ ở trên xuống. Nên cái ngọn đèn là đăng là tượng trưng cho ánh sáng, cho trí tuệ, hiểu không quý vị? Ánh sáng của thế gian thì ta gọi là chất xám, là sự thông minh, sự sáng suốt, là tri thức. Còn ánh sáng của Phật Pháp là ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của khai tâm, mở trí, hiểu không quý vị? Để nhìn mà không lầm gì cả, mà nhà Phật gọi là Phật tri kiến, mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa. Và Đức Phật nói trong kinh đó là Kim Cang Bát Nhã, là Đức Phật nói là trí tuệ Ban Nha. Cái chữ Ban Nha đó, Maha Bát Nhã, tức là chữ Bát Nhã, dịch ra là chữ Ban Nha. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, là người có trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Và quý vị mới thấy được là người có trí tuệ cứu cánh rộng lớn thì họ phải làm sao, phải không quý vị? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ hách. Đó, quý vị, người đó là người có trí tuệ đó. Nên người có trí tuệ là bao giờ họ cũng tự tại hết á, tâm họ hướng tới sự tự tại gọi là quán. Chứ không phải là họ tương hướng tới tiền vàng bạc danh vọng danh dự hơn thua với nhau, mà họ hướng tới gì? Hướng tới cái tự tại. Vậy tự tại là gì? Tự tại là trước tác cảnh trần, làm tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, đó là tự tại quý vị. Thì người này sẽ đi đến vĩnh viễn không còn khổ ách nữa. Chúng ta khổ là lý do chúng ta không có tự tại, không quý vị, chứ là cảnh làm cho mình động rồi, không quý vị. Tự nhiên gầm nhìn mặt ông chồng cái là mình nổi máu lên, cảnh làm động mình rồi. Ta nói một câu làm cho mình nổi máu lên là cảnh làm động rồi. Gặp tiền người ta mình tham, mình ăn cắp ăn trộm, quý vị. Gặp người ta đẹp hơn mình ganh tị, gặp người ta xấu hơn mình chê bai, động rồi, không quý vị. Tâm mình làm cảnh trần làm cho tâm mình động loạn, mình không có tự tại trước hoàn cảnh đó quý vị. Nên con nhà Phật nói cảnh này là cảnh giả phù du, quý vị, có còn rồi mất như bọt bóng, như điện chớp, như gối tuyết dày qua thôi, chứ nó không phải là tồn tại thật. Đức Phật gọi là vô thường, hôm nay có ngày mai mất đó con, đừng ham đừng thích. Và thực thật là như vậy, là thành là trụ, là hoại là không. Thực tướng của vạn pháp là tánh không, có còn có mất, tùy duyên sanh tùy duyên diệt đó quý vị. Chúng ta bị lừa hết nếu chúng ta không có trí tuệ. Dù chúng ta thấy cành bông này nè, chúng ta thấy đẹp quý vị, bông hồng đẹp quá ta, nhưng mà thực tế đây không phải là cành bông, mà đây là cái xác của bông thôi, đây là cái xác chết của bông, à, quý vị, nó đã không còn hút nước và muối phán nữa, đây là giống hệt cái thây ma của bông. Nên nếu người nào có trí tuệ nhìn vào, quý vị, nó không còn hút nước muối phán nữa, thì thấy cái màu sắc của nó đã đánh lừa cái thây này, quý vị, giống hệt như cái xác chết mình tha son lên đi, thấy mình ái mộ, đâu quý vị thấy không? Đó là thực tế của nó đó. Tức là bản chất của vấn đề mình nhìn rộng ra, mình nhìn thấy bản chất của vấn đề gọi là trí tuệ, là Ban Nha. Thì nhà Phật truyền thừa cái trí tuệ đó, đó là truyền thừa cái Ban Nha đó. Thì người nào biết được như vậy rồi quý vị, thì họ sẽ tự tại trước hoàn cảnh, tất cả các cái không làm động tâm của họ nữa. Nên ai chửi chửi à, tự tại rồi anh Tám. Ai chửi chửi à, tự tại rồi chị Út, phải không? Bình thường à, bình thường mà không tự tại đi bán đồ ngoài chợ mà dắt sáng mà vô mở hàng mà trả giá mà không đàng hoàng cái là chửi nát đó. Bữa nay là tự tại rồi, không có gì. Đi vô mua bằng cộng dây nịch, hỏi nhiều như 210.000 được không? Rồi đi mở hàng ta quý vị, nói 200 trả 10.000 à, không có gì. Bắt đầu chửi, hoặc là sáng sớm đi đòi nợ, không có gì. Hôm qua chưa đóng hội nha, mới sáng sớm chưa mở hàng ra, đóng hội đi chứ, thiếu tiền qua nay thiếu dai gì. Rồi quý vị ơi, chửi nát chân à. Bữa nay tự tại rồi, giàu sáng sớm mà đòi nợ, giàu sáng sớm mà trả giá vậy quý vị. Cũng cười là em bán không được, chị Tám ơi, chị có trả, trả chỗ em thôi nghe, trả chỗ khác coi chừng á, chị sưng tùm lum ở trên mặt à. Sáng sớm ra mà trả giá đi đòi tiền kiểu này, người ta nổi sân lên rồi kể như đi à, phải không quý vị? Như vậy là mình tự tại chứ hoàn cảnh gì, không có làm gì mà để cho tâm chúng ta động, không làm gì mà để cho tấm lòng của chúng ta dao động hết đó quý vị. Như vậy thì không dao động trong lòng, tức là không khởi tâm, mà chúng ta không khởi tâm quý vị, tâm được tĩnh lặng, mà tâm tĩnh lặng ta gọi là tâm thiền đó quý vị. Tâm thiền đó chính là tâm bất loạn lúc niệm Phật đó, là tâm thiền. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Định là gom tâm vào trong câu niệm Phật, chỉ có mình tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Thiền là trước tất cả cảnh trần, làm tâm mình không động loạn, tức là tự tại trước tất cả các hoàn cảnh. À, quý vị, đó gọi là thiền. Nếu người nào làm được điều này, à, quý vị, tự nhiên trí tuệ phát sanh, gọi là trí tuệ banh nha, à, phát sanh. Tại vì ta không có trí tuệ là tại vì tâm ta động loạn trước hoàn cảnh. Nên tâm mình bây giờ có trí tuệ rồi, không động loạn trước hoàn cảnh đó quý vị, thì người này lập tức trí tuệ phát sanh. Mà trí tuệ phát sanh đó quý vị, thì cái người này được thông minh sáng suốt, không đọa lạc vào trong cảnh giới nữa. Và trong đó công đức cúng đèn là một công đức để cho trí tuệ mình phát sanh. Nên mai mốt đó quý vị, đầu năm hoặc vía Phật A Di Đà, mình đó đem đi mua vài ngọn đèn về mình thắp với lòng chân thành tha thiết dâng lên Đức Phật để cúng dường với Đức Phật, và nguyện nhờ phước báo công đức cúng dường này cho con được thông minh trí tuệ. Nhờ công đức phước báo cúng dường này quý vị, thanh tịnh trang nghiêm, để ta được hóa giải nghiệp lực ở trong gia đình mình, hóa giải những quan gia trái chủ. Nếu người nào bị bệnh hoạn hoài hoài đó quý vị, nhờ công đức cúng dường này cho con được tháo quan gia trái chủ. Những người nào con đã từng gây nghiệp cho họ, họ bỏ con họ ra đi, và con được hết bệnh đó quý vị, thì chúng ta sẽ được sở nguyện sở cầu như ý. Như vậy thì cái tác pháp cúng dường dân đăng là lòng thành kính, lòng chân thành, trang nghiêm thanh tịnh mà cúng dường. À, quý vị, chứ không phải đứng nhốn nháo làm tùm lum tùm la, à, đó là cúng dường. Như vậy thì tất cả các cái cúng dường đều tâm chân thành tha thiết của mình, à, mà cúng, à, quý vị, lên cho 10 phương chư Phật. Trong kinh nhà Phật dạy, kinh nhân quả thiện ác có 3 loại phước báo lớn nhất. Thứ nhất cúng dường cho Phật, thứ hai hiếu thảo cha mẹ, thứ ba chăm sóc bệnh nhân. Trong đó có cúng dường cho Phật, mà bây giờ chúng ta cúng đèn là một trong những cái cúng dường cho Phật, à, quý vị, là cúng đèn. Và cúng đèn này chúng ta thừa hưởng được trí tuệ thông minh về sau, gọi là triền đăng tục diệm đó. Nên người nào cúng dường đèn cho Phật, quả báo ở kiếp sau quý vị đều gặp Phật pháp mà ta độ cho mình, à, để tu hành, để truyền đăng tục diệm của nhà Phật. Đó quý vị, biết được như vậy rồi, nên trên bàn thờ Phật chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bắt đèn, cũng cúng đèn. Đó quý vị, trong những cái giờ cúng. Còn cái giờ bình thường có thể chúng ta tắt đó quý vị. Nhưng mà nếu ai cúng đèn cho Phật đó quý vị, mà chúng ta tiết kiệm á, cái đầu chúng ta lỡ chúng ta tắt rồi á, bàn thờ Phật chúng ta đó là bị cúp điện cúp đèn quý vị, kiếp sau sanh ra tối đuôi, à, mặt tối đuôi, nhìn vô mặt tối đuôi. Và cái thứ hai nữa, trí tuệ không có, nên ta cúng đèn để đó quý vị, trong lúc giờ quy định thì thôi, không quý vị. Còn nếu mà chúng ta đừng có gì tiếc mà không cúng, hoặc là chúng ta gì á, là trang hoàng điện Phật mà tối ôm nhà mình vậy nữa, nếu mà chỗ nào thờ Phật mà để tối ôm quý vị, quả báo á, nên phải để bóng đèn do sáng quý vị. Rồi trong cúng chúng ta có đèn cầy đó, có nhiều người tối ôm mà vậy đó, mình tụng kinh đó, không quý vị, là sợ tốn, cứ để cái bóng đèn trong ở đâu quý vị. Nếu trong là bóng đèn dầu cũng được thì chúng ta trong bóng đèn điện cũng được, miễn sao là sáng cho cái khu thờ Phật sáng quý vị. Nên người nào khu thờ Phật sáng quý vị, trang hoàng đẹp đẽ sáng quý vị, thì cái người này quả báo kiếp sau được đẹp đẽ và thông minh, và được con đường đi đến trí tuệ của nhà Phật. Đi đến đâu cũng được, các vị Bồ Tát đi đến đó để mà gia hộ và chỉ chúng ta nẻo đi đến con đường tu giác ngộ giải thoát trong những kiếp sau. A Di Đà Phật, chúng ta xin kết thúc ở đây ạ. Như vậy thì trước khi kết thúc xin hỏi quý vị một vài câu hỏi, chúng ta kết thúc nha. Ai biết được đề tài ta trao đổi mang tên gì ạ? Hôm nay phước báo, tự là phước báo cũng vừa đèn chư Phật. Cho anh chồng pháo tay. Được tặng phần quà. Ai biết được quả báo cúng dường cho Phật, chúng ta được hưởng quả báo gì? Quả báo sáng suốt. Xin trí tuệ sáng suốt cho anh chàng pháo tay. Được tặng phần quà. Câu hỏi kế tiếp. Nếu quý vị, câu hỏi này dễ dễ nè. Ai biết được tam quy ngũ giới là gì hả? Ngũ giới là Phật Pháp Tăng. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng gọi là tam quy. Ngũ giới là gì? Không nói dối, không tham. Không nói dối, không tham. Không nói dối gì nữa. Không một, uống rượu. Không uống rượu. Hai, không tà dâm. Tà dâm. Ba, không vọng ngữ. Không vọng ngữ là nói dối đó. Không sát sanh. Sát sanh. Bốn, còn thấy đồ người ta mình chỉa là gì? Tham. Không ăn cái gì? Trộm. À, không ai trộm cắp. Cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi cuối cùng. bé nào đứng lên niệm Phật được ba vị Phật khác nhau, tên danh hiệu ba vị Phật khác nhau được tặng phần quà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hai. Nam mô gì nữa? Nam mô gì? Nam mô Nam mô Hậu Phật Bồ Tát cũng được, cho một tràng pháo tay. Có Phật là được rồi. Nam mô gì rồi được tặng bằng quà. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị có một cái ngày an lạc nhờ công đức và phước báo cúng dường dân đăng cho Phật, cũng như là phước báo công đức cúng dường cho thập phương chư Phật. Nhờ công đức tu tập với quý vị mà chúng ta được tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an. Và chúc cho quý vị và gia đình quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, tấn tài tấn lộc. Quý vị con cháu thảo hiền, và quý vị luôn hướng tâm về đạo từ bi vô thượng bồ đề mà tu hành, luôn luôn lúc nào sống trong sự che chở của ánh hào quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Em công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.